Chương 118, quyết chiến đêm trước. Chu Nhất Mục về đến trong nhà, hắn đem La Thôn Chính lời nói một lần Quế Phượng biết. Quế Phượng sau khi nghe xong liền hỏi, bây giờ nên làm gì trong thôn mặc dù từ bỏ tặng người lên kiệu hoa biện pháp, nhưng nguy cơ còn không có giải trừ, thậm chí có thể nói càng nguy hiểm. Chu Nhất Mục trầm giọng nói, La Liệt Điền mặc dù nói bọn hắn trở về lại nghĩ biện pháp, nhưng đó bất quá là trấn an người, bọn hắn nếu là có biện pháp tốt, liền sẽ không tặng người lên kiệu hoa, hiện ta y bo nở hà nở chỉ sợ chỉ có chết liều một đầu biện pháp. Quế Phượng trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, nếu là thật liều chết, đó cũng là đội tuần tra đi liều mạng, A Phàm ngay tại đội tuần tra bên trong. Đội tuần tra bên kia không khiến người ta đi vào, chúng ta cu nở dê liên lạc không được A Phàm. Chu Nhất Mục sắc mặt nghiêm túc, ta đi tìm Trương Mộc Tượng, ngươi đi tìm Đại Liễu, để bọn hắn đến nhà chúng ta một chuyến, ba nhà chúng ta người thật tốt thương lượng một chút. Chu Phàm cùng Khỉ Ốm quan hệ rất tốt, Đại Liễu nhà cùng bọn hắn nhà quan hệ lại càng không cần phải nói, ba nhà thương lượng một chút cũng là nên. Vợ chồng hai người tách ra, rất nhanh liền đem Trương Mộc Tượng cùng Đại Liễu hai người tìm tới. Ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Quế Phượng cho bọn hắn rót một chén nước, an vị tại Chu Nhất Mục bên cạnh. Chu Nhất Mục đem tự mình biết cùng dự liệu tình huống đều đối Đại Liêu hai người nói một lần. Trương Mục Tượng vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại trong thôn không ít người đều là giống Chu Đại ca nghĩ như vậy, góp không đủ người, vậy chỉ có thể là đội tuần tra đi cùng quái dị liều mạng, nhưng vấn đề là ai cũng không biết đội tuần tra có thể hay không thăng, có không ít người nhà thậm chí đã bắt đầu thu thập tế nhuyễn, làng một khi bị quái dị công phá, bọn hắn liền chuẩn bị đào mệnh đi. Đại Liêu cười nhạo nói, trốn nơi nào gần nhất Mãng Ngưu thôn cách chúng ta nơi này cu nở dê có một đoạn rất xa cước trình, mà lại con đường này chúng ta dị vãng đi đổi vật thời điểm, thế nhưng là có một nửa đội tuần tra viên cùng một cái đội trưởng một cái phù sư cho chúng ta hộ vệ, chúng ta mới không có trở ngại. Chỉ bằng vào bọn hắn những người này, coi như có thế xông ra quái dị vây quanh, lại có mấy cái có thể còn sống đến Mãng Ngưu thôn coi như đến Mãng Ngưu thôn. Bọn hắn nguyện ý dung nạp bọn hắn những này bên ngoài thôn nhân đi vào, bọn hắn cũng phải trả giá rất lớn, chỉ có thể làm xuống bọn người, thậm chí thôn nô Chu Nhất Mục thở dài, tối thiểu bọn hắn còn có chạy trối chết cơ hội, nhà ta cùng Mục Tượng nhà cùng bọn hắn không giống, A Phàm bọn hắn còn tại đội tuần tra bên trong đâu. Lời nói này đến Đại Liễu hai người một trận trầm mặc. Trương Mục Tượng nói, Chu Đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chu Nhất Mục suy nghĩ một chút nói. A Phàm bọn hắn tại cùng cái kia quái dị đấu ra kết quả trước, chỉ sợ là không cách nào về nhà. Trương Mục Tượng gấp giọng nói, chờ cái kia quái dị thắng, đội tuần tra đoán chừng liền toàn quân bị diệt, khi đó đã quá muộn. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, ta cảm thấy sẽ không toàn quân bị diệt, nếu như không thắng được, có lẽ sẽ chết không ít người, nhưng còn lại đội tuần tra viên xem xét không thắng được, đoán chừng cũng sẽ không đần độn liều mạng, sẽ lập tức chạy trốn. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là, một khi A Phàm bọn hắn may mắn trốn về đến, chúng ta không thể dắt bọn họ chân sau, chúng ta muốn đem đồ trong nhà thu thập một chút, còn muốn tính ra bọn hắn trốn về đến khả năng thụ thương tình huống, chuẩn bị cho bọn họ thuốc trị thương. Chu Nhất Mục cùng Trương Mục Tượng lao nhau thương lượng đến không sai biệt lắm về sau, ước định đến lúc đó thật đến nguy cấp lúc, muốn giúp lẫn nhau, Trương Mục Tượng liền bắt đầu cáo từ đi chuẩn bị. Chu Nhất Mục lúc này mới nhìn về phía một mực trầm mặc Đại Liêu nói, Đại Liêu ngươi cùng chúng ta khác biệt, ngươi đợi chút nữa liền trở về chuẩn bị, nếu là thật không được, vậy liền trốn đi. Đại Liêu trầm trầm nói, Chu Đại ca, ngươi gọi ta ném ngươi đào tẩu, ta thực sự làm không được, lúc trước mạng của ta thế nhưng là ngươi cứu, ta chờ các ngươi cùng một chỗ, đoàn ngươi cùng đi cũng không muộn. Chu Nhất Mục nghiêm mặt nói, chúng ta muốn xác nhận A Phàm an nguy của bọn hắn mới có thể đi. Chờ khi đó cái kia quái gì chỉ sợ đã vào thôn quá nguy hiểm, lại nói ngươi lưu lại có làm được cái gì để các ngươi nhà hòa thuận chúng ta cùng một chỗ mất mạng sao? Ngươi nếu là như thế xuẩn, lúc trước còn không bằng không cứu ngươi cái này ngu xuẩn. Đại Liêu thấy Chu Nhất Mục tức giận, hắn cắn răng đáp ứng xuống. Chu Nhất Mục lại nói, vừa rồi ta cùng Trương Mục Tượng thương lượng đến nhiều như vậy, nhưng chúng ta hai nhà đều tận lực không có liên quan đến một sự kiện. Liền là nếu như A Phàm bọn hắn không về được làm sao bây giờ? Đại Liêu sắc mặt biến hóa nói, Chu Đại ca, A Phàm bọn hắn không có việc gì. Ai cũng không muốn bọn hắn có việc. Chu Nhất Mục sắc mặt buồn bực, gọi ngươi lưu lại nói cái này, là vì nói cho ngươi, nếu như A Phàm bất hạnh chết rồi, chúng ta vợ chồng hai người đều không định đi, đến lúc đó ngươi còn tại làng liền đến nhà ta một chuyến, đem một vài coi như thứ đáng giá lấy đi. Kỳ thật QNZ không có gì quá thứ đáng giá. Quế Phượng QNZ không nói gì thêm, Chu Nhất Mục quyết định chính là nàng quyết định. Đại Liễu bờ môi giật giật, cuối cùng mặt lộ bi thương nói, tốt, ta sẽ đi qua. Trong thôn quần quận sóng ngầm, trong doanh địa lại là lộ ra rất là yên tĩnh. Trước hết nhất trở về là Chíu Thâm Thâm, hắn đem sự tình cùng Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lô Khôi, Chu Phạm bốn người nói một lần. Hoàng Mao hai vị phụ sư đối kết quả này sớm có đoán trước, bọn hắn liếc nhau, Hoàng phụ sư bình tĩnh nói, đã dạng này, vậy cũng chỉ có cùng quỷ đón dâu tranh đấu một trận, để tất cả đội tuần tra viên đều trở về làm chuẩn bị đi. Lô Khôi gật đầu, hắn lấy ra đạn tín hiệu đem châm, đạn tín hiệu bay tán loạn thượng thiên nổ tung, phát ra một trận tiếng vang. Đội tuần tra đội viên đều có thể nhìn thấy cái này pha tờ tín hiệu gãy, bọn hắn sẽ phân tán thông chi cái khác mạch vòng đội viên, tin tưởng không đến bao lâu tất cả đội viên đều sẽ trở về. Hoàng Mao hai vị phù sư quay người trở về phù phòng. Chu Phàm hướng về mình nghỉ ngơi phòng ở đi đến. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm cu nở dê riêng phần mi nhờ tản ra, bọn hắn đều muốn vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Chu Phàm trở về nhà bên trong. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái hình cái vòng thanh ngọc đeo, đây là theo Trương Hạc nơi đó thu hồi lại, xem như hắn một đạo hộ thân phủ, bất quá trong trận chiến đấu này, có thế lên tác dụng liền không lớn. Hắn có chút bận tâm trong nhà cha mẹ đoán chừng QNZ đang lo lắng hắn tình huống. Hắn hiện tại không thể trở về đi, nếu là cái kia quái dị thật không ngăn được, hắn có lẽ sẽ ý nghĩ mang theo khỉ ốm chạy trở về. Về phần chạy trở về sau, lại nên đi chỗ nào? Hắn cũng không biết. Hắn hy vọng tốt nhất đừng đến một bước kia sẽ đi hướng nguy hiểm không biết. Vì lẽ đó đem cái kia hắc oán quỷ đón dâu giết chết là kết quả tốt nhất. Chu Phàm lấy ra trừ tà đấu, hắn đem ba đạo một thước mực vết gậy tại hoàn thủ trực đao bên trên, đàn xong về sau, hắn thu đao vào vỏ. Lấy ra cái kia vải vàng phụ túi, 30 tiểu trương phụ vàng, từng cái dán tại cự trên đao, mỗi dán lên một trường. Phù vàng tản ra sáng tỏ xanh thẳm quang mang, có kim sắc dây nhỏ hướng thân đao lan tràn. 30 tiểu trương phù vàng toàn bộ dán xong, cự đao phù văn dày đặc, kim sắc mà phức tạp đường vân lộ ra sắc bén chi khí. Chu Phàm dùng trắng băng vải đem cự đao quấn quanh mà lên, cái này trên đó phù văn chỉ cần hắn không cầm trong tay cự đao vung vẩy liền sẽ không phát động. Đem cự đao quấn lên trắng băng vải về sau, hắn đem cự sống đao ở lưng bộ, hoàn thủ trực đao treo ở trái eo. Eo phải thì là hồng hồ lô bạo bổ rượu cùng phụ túi. Đây là hắn toàn bộ gia sản. Cùng hắc oán quỷ đón dâu cược mệnh toàn bộ gia sản.